Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 422, thay đổi cục diện. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazy lấy tạo phản luận sự thật lớn mũ. Lão tử cực kỳ mệt mỏi chém thú tộc đại quân thời điểm, các ngươi ở đâu? Hiện tại nguy cơ đi qua các ngươi cũng biết làm mưa làm gió, ta xem các ngươi mới là kia đem muốn tạo phản người. Các người chơi bị đột nhiên xuất hiện mập mạp NPC lời nói một kích chỉ là an tĩnh nháy mắt, ngay sau đó lại càng là oán giận tức giận mắng âm thanh càng lớn. Thấy tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, mập mạp NPC vội vàng đi lên trước, bởi vì trên mặt đất tạp vật quá nhiều, vô pháp tới gần trên đài đấu giá sư, chỉ có thể cách đấu giá sư có 3 mét cự ly dừng bước. Kia tướng mạo phổ thông đấu giá sư tựa hồ rất là e ngại cái tên mập mạp này, giống như là một cái đã làm sai chuyện hài tử, xấu hổ cúi đầu sỏ, không có lúc trước kia hăng hái dáng dấp. Thấy vậy một màn, mập mạp chỉ có thể trừng mắt liếc hắn một cái, lúc này mới đem ánh mắt quét về phía những cái này đã hãm vào bạo loạn dị nhân loại quát lớn. Đây là quy củ, đấu giá hành định ra quy củ. Nhân hoàng bệ hạ tự mình phê chuẩn, ai dám không phục. Các người chơi tuy chuyện tốt nhưng không có một cái muốn làm kia chim đầu đàn, qua qua miệng nghiện còn chưa tính, bọn họ cũng không có trông cậy vào đấu giá hành có thể rủi ro lấy bề ngoài áy náy. Vì vậy toàn trường người chơi tiếng mắng càng ngày càng nhỏ, không có một chút thời gian liền trực tiếp thức âm thanh. Các vị nhân tộc anh hùng, các ngươi mà lại nghe ta một lời, nếu có lý các ngươi liền tiếp, nếu như bản thân vô lý tìm ba phần, vậy các ngươi có thể đem ta phòng đấu giá này cho đập phá. Ta Đàm Mỗ, một câu câu oán hận không nói chuyện. Hảo, ta mời ngươi là một mảnh mập mạp, nhìn ngươi có thể nói hay không nói phục chúng ta, như nếu không thể, hừ hừ, đến lúc đó cũng đừng trách ta nhóm không khách khí. Chính như lời ngươi nói, mọi người chúng ta hòa nhất định đem phòng đấu giá này cho hủy đi. Một người tướng mạo sốt ruột người chơi mang theo đầu, mắt lộ ra hung quang. Bởi vì cái gọi là nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã, người lấy quần phân. Ở bên cạnh hắn không ít người chơi đều là chút yêu thêu dệt chuyện đích nhân vật lại lớn tiếng quát màu lại. Đều tất cả hội trường đấu giá lại lần nữa khôi phục yên tĩnh, mập mạp NPC nổi lên một phen tâm tình, ho khan một tiếng, dùng 10 phần chân thành ánh mắt nhìn hướng toàn trường cương quyết bướng bỉnh dị nhân loại, bình tâm tĩnh khí nói. Toàn trường đang ngồi các vị nhân tộc tinh anh, nếu như các ngươi tới qua mấy lần phòng đấu giá, nhất định sẽ nhận thức Đàm Mỗ, cũng minh bạch Đàm Mỗ kia nói 102 tính tình, hôm nay, khả năng ngôn ngữ có chút không lo, tạo thành một chút hiểu lầm, ở chỗ này, ta Đàm Mỗ đi trước đạo nhất âm thanh xin lỗi. Nói đến đây, Đàm mập mạp trực tiếp cúc 190 độ cung, rằng co 3 giây đồng hồ. Liền hắn này thân rộng thể béo dáng người cũng thật là làm khó hắn. Tô Nhiên ở trong nhà một gian nhìn chính là rõ rõ ràng ràng, trong nội tâm không khỏi cảm thán, này Đàm mập mạp ra một tay hảo bài. Có câu là tiên lễ hậu binh, chính là binh gia chi đạo, này Đàm mập mạp lại có thể hạ bút thành văn, thật không hổ là cao cấp đấu giá sư. Chúng ta trước tiên đem tranh luận trọng điểm cho đặt tới trên mặt bàn, tin tưởng đang ngồi các vị cũng là nghĩ như vậy. Đàm ánh mắt của mập mạp bình thản cực kỳ, hai tay đàm nhiệm sau lưng, cấp nhân cảm giác rất có lãnh đạo phạm. Gocchuyenaudio.com. Đại gia Hoàng nghĩ hỏi chúng ta vì cái gì tại Hoàng Thành gặp nạn thời điểm, không có xuất thủ tương trợ tốt lắm, hôm nay Đàm Mỗ người liền cho các ngươi một cái hài lòng đáp án. Nhớ rõ trên đấu giá hội một lần cử hành thời điểm ta Đàm Mỗ người liền từng nói qua, lúc tuổi còn trẻ vì thần giới nhân tộc ngựa chiến cả đời, lập xuống chiến công hiển hách, những cái này, chút nào không có giả dối, đều là trong lịch sử không thể chôn vùi công huân. Nói đến đây, Đàm mập mạp ngữ khí một bữa, nhìn quét toàn trường, phát giác mình đã trở thành hội trường đấu giá nhìn chăm chú tiêu điểm, không khỏi hài lòng âm thầm gật đầu, loại cảm giác này, chính là đấu giá sư mị lực chỗ. Không là phòng đấu giá chúng ta e sợ những cái này thú tộc mãnh thú, mà là có thêm khó có thể mở miệng nguyên nhân. Nhớ năm đó, lão tử liền cường đại ma tộc cũng dám giết, huống chi những cái này đầu óc ngu si thú tộc. Đàm trong ánh mắt của mập mạp xuất hiện một chút gợn sóng, ngữ khí cũng trở nên dồn dập không ít. Thế nhưng là, bởi vì cái gọi là gia có gia quy, quốc có quốc pháp, chúng ta bắt đầu lấy cư dân tức thì bị quy tắc đã đề ra, liền tự chủ lựa chọn cơ hội đều không có. Công thành chiến tiến đến, chúng ta những cái này có được sinh hoạt chức nghiệp bắt đầu lấy cư dân vô pháp phóng ra đại môn một bước. Không lưu lại một lời nhiệt huyết, lại không chỗ phát tiết này bị đè nén, tìm ai kể ra. Chúng ta nội tâm không cam lòng, bắt đầu lấy cư dân làm sao vậy, vì cái gì không thể cùng các ngươi dị nhân loại đồng dạng, không có khu vực hạn chế tùy tâm sở dục sống được đặc sắc. Đàm mập mạp đầu tiên là oán giận, sau đó lại không thể làm gì, cuối cùng ngữ khí trở về bình thản. Thế nhưng là, này cũng không có dùng, quy tắc sớm đã lập nhiều, chúng ta chỉ có thể dựa theo này khuôn sáo hạn chế đi sống tạm, bằng không mà nói, ạc cũng không có bằng không, chúng ta vô pháp vi phạm quy tắc ý chí, đây cũng là hoàng thành phát sinh thú triều thời điểm, chúng ta lại ra không được nguyên nhân. Xoạt, thì ra là thế này, nói có lý, kia khoản trò chơi không có trò chơi thiết lập, những cái này NPC cũng bị hệ thống đại thần cho hạn chế, kia còn có tự do thân thể quyền lợi. Nguyên lai là chúng ta hiểu lầm bọn họ. Những cái này NPC thật sự là khó khăn, trôi qua như vậy thê thảm, từ nhỏ chính là cho chúng ta người chơi phục vụ, chúng ta trả lại như thế tổn thương lòng của bọn hắn, ai, chính ta có cảm giác có chút băn khoăn. Thê thảm cái rắm, người không thấy được mập mạp này bụng phệ bộ dáng a, có đã ăn bao nhiêu chất béo tài năng trưởng thành như vậy. Cách đúng là thiếu chút bị mập mạp chết bầm này cho lừa dối rồi. Bất quá hắn nhóm nếu có thể lựa chọn trở thành tùy tòng của ta kia đều có thể đánh vỡ quy tắc. Người nghĩ ngược lại đẹp, tùy tùng thế nhưng là tốt như vậy có. Khai mở khu hơn một năm, có được tùy tùng, bất quá 5 ngón tay số lượng. Liền ngươi, quả thực là mơ mộng hão huyền. Các người chơi nhịn không được thảo luận, ngữ khí chút bất chi bất giác khôi phục thái độ bình thường, tâm tình cũng ôn hòa hơn nhiều. Thật vất vả hoàng thành vượt qua một kiếp, lại cũng bỏ ra xa xỉ giá lớn, nhân hoàng bệ hạ phân thân bị hủy, chúng ta nhân tộc truyền quốc ngọc thì cũng đã lưu lạc trong lòng chúng ta lo lắng, thế nhưng là thì có ích lợi gì. Góc truyện audio.com, Đàm Mập Mạp rất là tuyệt vọng nói qua, hắn không để ý đến những đang tại đó nhỏ giọng nghị luận các người chơi, tự nhiên nói. Chiến tranh vừa kết thúc, phòng đấu giá chúng ta lập tức liền lấy ra chân tàng nhiều năm cao cấp kiến trúc bản vẽ, đây là vì cái gì, còn không phải là vì có thể khiến nhân tộc càng cường đại hơn sao? Các ngươi làm sao lại không rõ phòng đấu giá chúng ta dụng tâm lương khổ đâu này? Thế nhưng là các người đấu giá sư luôn mồm vì nhân tộc đại nghĩa, vì cái gì không đem này trương cao cấp kiến trúc bản vẽ hiến cho các nhân hoàng bệ hạ, ngược lại lấy ra đấu giá đâu này. Sự thật chứng minh, người cho dù nói cho dù tốt nghe cũng không có ly khai tiền. Còn là kia người tướng mạo sốt ruột người chơi, cười lạnh lớn tiếng nói, hắn đây là ý định không đem sự tình mang không lớn bỏ qua. Đấu giá sư làm được là thương lượng chi đạo, lấy lợi làm trọng, đây cũng là quy tắc sở xu thế, nói trắng ra là không có hiến cho năng lực. Chúng ta mặc dù tâm hệ nhân tộc quy tắc ý chí lại là vô pháp vi phạm, chỉ có thể xuất hạ sách này, mới đưa chi lấy ra tiến hành đấu giá. Về phần các ngươi đem chỗ này thủ hộ lôi tháp dùng ở nơi nào, không phải là chúng ta có khả năng quan tâm rồi. Đàm Mập Mạp thong dong ứng đối, không chút nào lùi bước, nhẹ mèo nhạt ghi liền đem trách nhiệm cho trốn tránh ra ngoài. LT Content, GT, cách chương.